Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, chương 17 Tào Kim Hải ra. Tào Kim Hải biên nói biên không ngừng trà lau từ trên trán chảy xuống mồ hôi. Lúc ấy ta phản ứng đầu tiên chính là lập tức trở lại trên giường. Trên thực tế ta cũng là làm như vậy. Cũng may là trong quá trình cũng không có phát ra bất luận cái gì dị vang. Ta mới vừa trở lại trên giường, liền nghe được phòng ngủ môn bị đẩy ra tiếng vang. Hiển nhiên bọn họ đang đứng ở trước cửa quan sát ta hay không có thật sự ngủ. Ta lúc ấy trong lòng sợ hãi muốn chết, kiệt lực khống chế được ta hô hấp. Sử Chi nghe tới tương đối vững vàng, đồng thời cũng ở cầu nguyện bọn họ đêm nay có thể buông tha ta. Ta vừa rồi hình như nghe được cái gì. Là hắn sao? Có lẽ là ngươi nghe lầm đi. Hắn hẳn là còn đang ngủ. Phòng ngủ môn lại một lần bị nhẹ nhàng quan hợp. Nhưng mà không đợi ta thở vào nhẹ nhõm, liền nghe môn lại một lần bị đẩy ra. Phi thường đột nhiên, hiển nhiên bọn họ vừa mới nói đều là ở thử ta. May mà, ta lúc ấy như cũ hô hấp vững vàng nằm ở trên giường. Bọn họ ở quan sát trong chốc lát sau, liền lại lần nữa quan hợp cửa phòng. Rốt cục là đi rồi. Cứ việc ngoài cửa đã không có thanh âm, nhưng ta lại e sợ cho bọn họ lại đến một lần. Cho nên toàn bộ buổi tối ta đều ở vào thần kinh cực độ căng thẳng trạng thái. Thẳng đến trong mộng đệ nhất lũ ánh mặt trời phóng tiến vào, ta ý thức mới dần dần trở nên mơ hồ. Chờ ta từ trong mộng tỉnh lại khi đã mau đến giữa trưa. Ta không dám cùng ta những cái đó thân thích nói, lại không có gì bằng hữu. Báo nguy nói khẳng định sẽ bị cảnh sát cho rằng là bệnh tâm thần. Cho nên ta nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể nghĩ đến ngươi. Bởi vì Tư Thành cùng Sương Dã còn muốn ở trường học đi học. Chỉ có ngươi đã rời đi trường học. Cho nên, nói đến nơi này, Tào Kim Hải nhịn không được cảm xúc hỏng mất khóc ra tới. Một bàn tay gắt gao bắt lấy Hạ Thiên Kỳ cánh tay. Thiên Kỳ, ta hiện tại cũng không biết có thể tin tưởng ai. Ta cảm thấy ta đã điên rồi. Ta vẫn không rõ ràng lắm hiện thực vẫn là cảnh trong mơ. Sẽ khá lên, ta sẽ giúp ngươi. Không có việc gì, Hạ Thiên Kỳ hiện tại cũng chỉ có thể trước trấn ân hảo Tào Kim Hải. Chuyện này trước mắt tới xem hơn xa hắn ngay từ đầu tưởng như vậy. Vốn dĩ hắn liền rất hoài nghi Lý Sương Dã như vậy lạc quan. Tâm tính như vậy tốt một người. Vì cái gì sẽ như vậy đột nhiên hoạn thượng tinh thần loại bệnh tật. Nhưng bởi vì bệnh viện bên kia đã chẩn đoán chính xác. Trong hiện thực lại có rất nhiều tương tự bệnh hoạn vì lệ. Cho nên hắn cũng không có hướng thần quái sự kiện phương diện liên tưởng. Rốt cuộc thế giới này chủ yếu giàn giáo là khoa học, là chủ nghĩa duy vật. Hắn bị hơn 20 năm khoa học giáo dục. Nơi nào có nhanh như vậy, chuyển biến. Tổng không thể tham dự chấp hành vài lần thần quái sự kiện. Liên sự tình gì đều hướng thần quái thượng liên hệ đi. Bất quá nói trở về, đương hắn nghe xong Tào Kim Hải này phiên miêu tả sau, chuyện này tính chất trên cơ bản đã có thể xác định. Vô luận đã chết đi Lý Sương Dã vẫn là Tào Kim Hải, bọn họ đều hẳn là đâm quỷ. Cũng không biết dây dưa bọn họ đến tột cùng là cái quỷ gì. Cứ việc đã có thể xác định, phát sinh ở Tào Kim Hải trên người chính là cùng nhau thần quái sự kiện. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ trong lòng lại là nửa điểm nhi vui sướng không có. Bởi vì này không thể nghi ngờ là nói cho hắn nói. Hắn không tin Lý Sương Dã là sai. Hắn rõ ràng có cơ hội có thể cứu hắn. Nhưng là, hắn lại không có. Thảo. Ta này đầu heo đầu óc, Hạ Thiên Kỳ không ngừng đấm đánh hắn đầu. Trong lòng tràn ngập đối với Lý Xương Giã áy náy cùng tự trách. Thiên Kỳ, ngươi làm sao vậy? Ngươi đừng làm ta sợ. Tào Kim Hải hiện tại đã là chim sợ cành cong. Nếu Hạ Thiên Kỳ ở trở nên làm hắn xa lạ, hắn liền thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Cũng may là Hạ Thiên Kỳ loại này biểu hiện cũng không có liên tục lâu lắm. Trong chốc lát hắn liền thô xuyễn bình tĩnh xuống dưới, đem ghế dựa điều thấp, bậc lửa điếu thuốc hoàn toàn dựa vào bối ghế. Hướng về phía Tào Kim Hải ý bảo nói, ta không có việc gì, ngươi không cần sợ, ta còn là ta. Hạ Thiên Kỳ khó coi cười, hai cái vành mắt hồng hồng, nước mắt không chịu khống chế hướng về phía trước cuồn cuộn. Lý Xương Giã sự tình đã đủ làm hắn tự trách, đủ làm hắn hối tiếc không kịp. Loại chuyện này hắn không nghĩ lại trải qua đệ nhị thứ. Cho nên vô luận như thế nào hắn đều phải cứu Tào Kim Hải. Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể làm hắn trong lòng dễ chịu một ít. Bình tĩnh lại, bình tĩnh lại. Hạ Thiên Kỳ ở trong lòng không ngừng khai đạo chính mình. Hiện tại nếu đã xác định Tào Kim Hải tao ngộ chính là cùng nhau thần quái sự kiện, như vậy hắn nên cẩn thận ngẫm lại, này khởi sự kiện nên như thế nào giải quyết. Tào Cảnh Hải cùng Lý Xương Giã tao ngộ không sai biệt lắm, đều là khăng khăng chính mình làm một cái chân thật cảnh trong mơ. Hơn nữa đều nói trong mộng có người muốn giết hắn. Bởi vì cảnh trong mơ quá mức chân thật, thế cho nên khó có thể phân biệt đến tột cùng cái nào là cảnh trong mơ, cái nào lại là hiện thực. Cứ việc nhìn qua này khởi sự kiện là cùng cảnh trong mơ có quan hệ, nhưng mà Lý Xương Giã chết rồi lại có vẻ không chỉ như vậy. Rốt cuộc từ video giám sát xem, hắn ngay lúc đó tình huống rất giống là bị thứ gì cấp phụ thân. Tiện đà bị phụ thân đồ vật thao tác thân thể tự sát. Nhưng nếu là phụ thân quỷ nói, như vậy bọn họ sinh ra cái loại này chân thật cảnh trong mơ liền có vẻ rất nhiều dư. Trừ phi bọn họ tự cho là cảnh trong mơ cũng không phải cảnh trong mơ, mà là phụ thân quỷ làm ra tới ảo cảnh. Trong lòng đối với này khởi sự kiện đại khái có cái mạch lạc. Hạ Thiên Kỳ liền vội vàng liên hệ Lãnh Nguyệt, đem chuyện này đại khái nói cho hắn. Lãnh Nguyệt ở di động không có nhiều lời, dặn dò hắn đêm nay cùng Tào Kim Hải cùng nhau sờ một chút nhà hắn đế, hắn sẽ mau chóng đuổi tới. Được đến Lãnh Nguyệt hứa hẹn, Hạ Thiên Kỳ bên này liền cũng dặn dò Tào Kim Hải vài câu. Bất quá có quan hệ Lý Xương Giã bọn họ sự tình, hắn lại không có nhắc lại. Rốt cuộc Tào Kim Hải đã đem kia sự kiện quên sạch sẽ, hiện tại nói cũng không cần thiết lại suy nghĩ. Đến nỗi kia hai cái giả mạo Lý Xương Giã cùng Dương Thư Thành quỷ đồ vật là cái gì, hắn hiện tại cũng vô tâm tư đi truy cứu. Rất có thể chính là trước mắt đang ở dây dưa Tào Kim Hải quỷ vật. Có Hạ Thiên Kỳ tại bên người, Tào Kim Hải tinh thần rõ ràng muốn so phía trước mạnh hơn rất nhiều. Hắn dường như cũng quên hết Hạ Thiên Kỳ từng để qua một miệng Dương Thư Thành cùng Lý Xương Giã đã chết sự thật. Bởi vì là ác linh chi thể quan hệ. U đọc sách www.ugansuciem cho nên Hạ Thiên Kỳ trong lòng cũng không sợ hãi phụ thân quỷ. Nói thật hắn nhưng thật ra hy vọng lần này chính là phụ thân quỷ. Bất quá mặc kệ có phải hay không, từ chúng nó liên tiếp rất nhiều thiên đều không có đối Tào Kim Hải xuống tay xem ra. Việc này kiện chung quỷ vật hẳn là không có nhiều lợi hại. Đương hắn đi theo Tào Kim Hải trở về thời điểm, phát hiện Tào Kim Hải cha mẹ đều ở nhà. Hơn nữa đối với hắn cái này người ngoài đã đến nhiều ít có chút không rất cao hứng. Bất quá vẫn là ngạnh trang đối Tào Kim Hải hỏi câu nói. Tiểu Hải, đây là ai a? Ta đồng học, ta trước kia cùng các ngươi nói qua. Ta nhất thiết anh em Monster hắn hai ngày này đều sẽ ở tại nhà ta. Các ngươi nhưng đến làm điểm nhi ăn ngon. Người chính là ta mời tới. Miễn cho ăn không ngon chờ hồi trường học thời điểm khi dễ ta. Tào Kim Hải cứ việc đem nói thực lưu. Nhưng là trên mặt sợ hãi lại còn thật đánh thật giữ lại. Nói xong cũng mặc kệ hắn cha mẹ nói cái gì. Liền trực tiếp mang theo Hạ Thiên Kỳ về tới hắn phòng ngủ. Đem phòng ngủ môn đóng lại. Tào Kim Hải tim đập nhanh thở hổn hển xuyễn. Đi đến một bên từ ngăn kéo lấy ra một trong hộp hoa ném cho Hạ Thiên Kỳ. Bọn họ mặc kệ ta hút thuốc. Ở trong phòng chịu là được. Hạ Thiên Kỳ tiếp nhận yên. Từ bên trong rút ra một cây ngậm ở ngoài miệng. Tiện đà theo vách tường bắt đầu sờ soạng lên. Ảo cảnh che giấu chỉ là thị giác. Cũng không sẽ thật sự đem không tồn tại vật thể biến ra. Cho nên nếu nơi này hết thảy đều là biểu hiện giả dối nói. Hắn là hoàn toàn có thể dựa xúc giác xuyên qua. Yêu yêu, đọc sách hoan nghênh và em. LT, A và em, GT, và em. LT, A và em, GT, và em. LT, A và em, GT. Hết chương.